Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bọn họ đã từng đắc tội với sư phụ sao Mặc Mặc? Chúng ta về xem đã rồi nói. Nói xong, Trần Thiếu Khanh kéo Tô Mặc nhảy ra khỏi không gian. Vừa ra ngoài, liền nghe có người gọi. Thế tử Điện Hạ, Thế tử Điện Hạ, vương gia đã về rồi. Là giọng của Tào Tây. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc nhanh chóng đến phòng của Tư Không Mi. Quả nhiên trên chiếc giường vừa rồi còn trống không đã có một người đang nằm, tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền. Không phải Bắc Cương Vương Tư Không Mi thì là ai? Phụ Vương, Trần Thiếu Khanh khẽ gọi bên tai ông hai tiếng. Tư Không Mi dường như nghe thấy, tay hơi động đậy nhưng không mở mắt. Trần Thiếu Khanh đưa tay nắm lấy tay ông, lại khẽ gọi một tiếng. Mí mắt Tư Không Mi động đậy, cuối cùng từ từ mở mắt ra. Vương gia tỉnh rồi, vương gia tỉnh rồi, Tảo Tây vui mừng kêu lên. Trần Thiếu Khanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là sư phụ đã cứu phụ thân. Tô Mặc cắn môi, mở cửa chạy ra ngoài, nàng chạy loạn trong sân, như lên dây cót vậy. Sư phụ, Tô Mặc gọi, nhưng không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Mắt Tô Mặc đỏ hoe, nghẹn ngào nói, sư phụ, người đã cứu vương gia, tại sao không đến gặp ta và sư huynh? Người không biết chúng con nhớ người sao? Sao người lại nhẫn tâm như vậy? Tô Mặc vừa nói vừa khóc, một đôi tay to ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói. Đừng khóc, sư phụ không ra ngoài tự có lý do của ông ấy, nếu ông ấy muốn gặp, tự nhiên sẽ quay lại. Là giọng nói dịu dàng của Trần Thiếu Khanh, Tô Mặc ở trong lòng hắn nghẹn ngào. Nhưng ta nhớ sư phụ, ta nhớ ông ấy lắm, ta cũng vậy, Trần Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn quanh, hắn đột nhiên phát hiện có một cái cây rung rất mạnh nhưng xung quanh không có gió. Sư phụ, có thời gian hãy về thăm chúng ta nhiều hơn. Hắn cao giọng nói một câu với bên kia, cái cây rung mạnh hơn nhưng một lúc sau thì yên tĩnh trở lại. Trần Thiếu Khanh biết sư phụ lại đi rồi, lại vô ảnh vô tung như một cơn gió. Từ ngày đó trở đi, thân thể Bắc Cương Vương ngày càng hồi phục, nửa tháng sau, thậm chí có thể bắt đầu cầm đao kiếm so tài vài chiêu. Nhìn thấy vương gia của mình đã khôi phục lại phong thái oai hùng như xưa, Tảo Tây vui mừng nở hoa trên mặt. Lúc này, trong sân Tô gia cũng tràn ngập tiếng cười nói, hôm nay họ vừa nhận được tin của Tôn Hằng, nói rằng mấy ngày nữa sẽ đưa Tô tướng quân đến, để cả nhà đoàn tụ. Tô phu nhân vừa khóc vừa cười, lúc thì lau nước mắt, lúc thì cười đến nỗi không khép được miệng. Trần Tú, người nói có thật không? Lão gia thực sự không sao? Ông ấy thực sự trở về rồi sao? Trần Tú lấy khăn tay lau nước mắt cho Tô phu nhân, nói. Phu nhân, là thật, lão gia là người có phúc, ông ấy không sao, đã trở về rồi. Nương, cha con thực sự sắp trở về rồi. Tô Bân và Tô Quân cũng cười nói với phu nhân, nghe nói Tôn Hằng còn giúp lão gia giải oan, bắt giữ những kẻ cấu kết hãm hại lão gia. Tô phu nhân lại hỏi, đúng vậy, Tô Mặc cười đi từ bên ngoài vào, kẻ chủ mưu chính là tên ngự sử chó má kia, may mà ông ta tê sớm, nếu không ta nhất định sẽ chặt ông ta thành tám khúc. Ai, không ngờ hắn lại độc ác đến vậy, tại sao hắn lại đối xử với cha con như vậy, chúng ta không có thù oán gì với hắn, tại sao hắn lại làm như vậy? Cách chương.